Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thật sự đừng coi thường hội chứng siêu nam. Tự mình tìm hiểu đi. Trên thế giới có những vụ án có thật đấy, và người ta đã thông qua nghiên cứu mẫu một số tù nhân ở Anh phát hiện ra. Những người có kiểu nhiễm sắc thể bất thường thường có biểu hiện rối loạn tâm lý xã hội, khuynh hướng thực hiện những hành vi quá khích, hung hãn. Kỳ Giao Quang liếc nhìn khu bình luận, chờ mọi người có thời gian tìm hiểu về hội chứng siêu nam, rồi mới tiếp tục nói. Những gì Từ Từ Hàng nói, mẹ cậu ta bị bố bạo hành, là giả, bố cậu ta thậm chí còn không ở nhà. Bố cậu ta vì kiếm tiền, nên luôn ở bên ngoài. Còn việc đi học bị bạo lực học đường, bị các bạn bắt nạt, thầy cô giáo nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn là đổi trắng thay đen, chính cậu ta mới là người bắt nạt người khác. Thầy cô giáo nhắc nhở liền bị cậu ta đưa vào trong tầm ngắm. Ai thấy cậu ta cũng phải đi đường vòng. Thậm chí, nhìn thấy cậu ta bắt nạt người khác, cũng không dám ra tiếng ngăn cản. Không phải bởi vì người xung quanh quá lạnh nhạt, vô tâm, không quan tâm đến người khác, mà là bởi vì bọn họ quá sợ hãi. Sợ hãi ác quỷ Từ Từ Hàng, sợ cậu ta đến tìm bọn họ. Không chỉ vậy, cậu ta còn tìm kiếm những video bạo lực đẫm máu, tự làm hại bản thân, rồi đăng lên dark web để kiếm tiền. Ôi giời, còn nhỏ như vậy mà đã biết dark web. Tôi hơn 20 tuổi rồi, mà còn không online thường xuyên được ấy chứ. Thật đáng ghét, tôi cảm thấy, chắc chắn không phải một mình cậu ta có thể làm được. Cậu ta chắc có đồng bọn. Loại việc thế này chắc chắn là có đồng bọn. Những kẻ xấu như thế này, bình thường chính là tập trung thành từng nhóm, sau đó cùng lên kế hoạch hãm hại người khác, hoặc cùng thưởng thức chiến lợi phẩm, chia sẻ cảm giác sung sướng ác độc của bọn họ. Đúng lúc này, hệ thống lại hiện lên thông báo, có người xin được kết nối khẩn cấp. Người này có nickname là mẹ của nạn nhân trường tiểu học thành phố Hán Kỳ Giao Quang đồng ý kết nối. Màn hình chia thành hai phần, phía bên kia màn hình là một người mẹ trông rất tiều tụy. Phía sau bà là khung cảnh của một bệnh viện. Người phụ nữ nhìn thấy Kỳ Giao Quang, không khỏi nói. Đại sư, cảm ơn cô đã bắt được con quỷ đó. Câu nói này vừa thốt ra, nước mắt bà liền tuôn rơi. Đừng lo lắng, đứa trẻ sẽ ổn thôi. Câu nói này vừa thốt ra, người phụ nữ vội vàng giơ điện thoại lên, đến bên giường bệnh. Cách chương.